Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, chương 1435, Kiếm Chống Thiên Đình. Lăng Tiêu Điện bên ngoài một mảnh yên tĩnh, sau một lúc lâu tiếng bước chân truyền đến, dần dần từng bước đi đến. Khai Hoàng ngồi yên bất động, vẫn như cũ nhắm hai mắt, không có mở ra. Hạo Thiên Tôn thương thế không có khỏi hẳn, dù là có Thái Tố giúp đỡ, hắn cũng không dám cùng mình đối đầu. Trong thiên đình bây giờ còn thừa lại ba vị Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi, Hạo Thiên Tôn cùng Cung Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn rút đi, nhưng lại lúc đến, chính là ba vị Thiên Tôn liên thủ. Khai Hoàng trong lòng yên lặng nói, Mục Thiên Tôn nói, Nghiên Thiên Phi có Thái Cực Cổ Thần tương trợ, Hạo Thiên Tôn có Thái Tố Cổ Thần tương trợ, muốn ta cần phải trọng thương Cung Thiên Tôn, thật đúng là để mắt ta. Tay phải của hắn khoác lên Vô Ưu kiếm trên chuôi kiếm, nhìn như không dùng lực, nhưng là đã hiện ra từng cây gân xanh. Hắn nghe được tiếng bước chân, là một nữ tử tiếng bước chân. Hắn ngón út đã nắm dưới, nắm chặt chuôi kiếm, tiếp theo là ngón áp út, ngón giữa, ngón trỏ. Lăng Tiêu Điện bên ngoài, Cung Thiên Tôn cất bước đi vào trong điện, con người đột nhiên co lại, ánh mắt rơi vào cổ thần thiên đế trên thân thể không đầu cùng đầu lâu rơi xuống ở một bên. Trên đế tọa, Khai Hoàng mở mắt, ngón cái đè lại chuôi kiếm, Thương Lang rút kiếm. Tiếng kiếm reo chỉ một thoáng chấn động Lăng Tiêu Điện, Vô Ưu kiếm rút ra một sát na, thân hình của hắn đã đi tới Cung Thiên Tôn trước mặt. Vừa ra tay chính là trực tiếp kiếm đạo 35 trọng thiên. 35 trọng vô thượng kiếm đạo vô thượng kiếm vực trong nháy mắt bộc phát ra. Trong Lăng Tiêu Điện, kiếm quang giống như là trong nháy mắt đem tòa đại điện chư thần chiêu bái thiên đế này nhồi vào. Sau một khắc, bành trướng bàng bạc kiếm quang đem Lăng Tiêu Điện đâm rách. Trong thiên đình lúc này còn có vô số kẻ thần ma sinh hoạt ở nơi này. Bọn hắn tại cùng thời khắc đó không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên đến. Đồng loạt hướng Lăng Tiêu Bảo Điện nhìn lại. Tại bọn hắn trong ánh mắt đờ đẫn, nghìn vạn đạo kiếm quang từ tượng trưng cho thiên đế vô thượng quyền uy trong tòa Lăng Tiêu Bảo Điện kia tán phát ra, kiếm quang kia không gì không phá, đem Lăng Tiêu Bảo Điện đánh xuyên, từ từng cái phương hướng bắn ra, kinh diễm kiếm quang cắt ra bầu trời, ở trên bầu trời lưu lại từng đạo sâu không lường được vết nứt không gian. Quanh ngòng Lăng Tiêu Bảo Điện truyền đến thần thông bộc phát khuấy động tiếng vang, Cung Thiên Tôn bị thương mấy chục chỗ, từ trong điện hướng ngoài điện phi tốc rút đi. Mà vào lúc này, những kiếm quang từ trong điện bắn ra, xuyên thủng bầu trời kia vậy mà xé rách 35 trọng hư không. Những vết nứt kia, mỗi một đạo thẳng tới 35 trọng hư không trong vết rách, đều có một tôn Khai Hoàng hư ảnh, cầm kiếm từ trong 35 trọng hư không đánh tới. Đó là Khai Hoàng kiếm đạo lạc ấn. Hắn đem kiếm đạo của mình lạc ấn ở trong 35 trọng hư không. Vừa mới từ trong Lăng Tiêu Bảo Điện truyền ra kiếm quang cũng không phải là đơn thuần đâm vào không. Khí, đồng dạng cũng là dẫn động trong 35 trọng hư không kiếm đạo lạc ấn. Vừa mới từ trong điện bay ra kiếm quang lấy ngàn mà tính, bay về phía bốn phương tám hướng, mà bây giờ những kiếm quang này dẫn động 35 trọng hư không kiếm đạo lạc ấn. Mỗi một đạo kiếm quang uy lực mạnh hơn, càng thêm kinh người, từ bốn phương tám hướng hướng cấp tốc lùi lại Cung Thiên Tôn đánh tới. Cung Thiên Tôn phồng lên hết thảy lực lượng ngăn cản, nhưng mà chỉ tới kịp ngăn lại trên dưới 100 đạo kiếm quang. Liền nghe được xuy một tiếng, một thanh thần kiếm từ nàng hậu tâm đâm ra. Trước tâm xuyên ra, Cung Thiên Tôn thổ huyết, cắn chặt răng liều chết chống cự, nhưng mà càng nhiều kiếm quang đưa nàng xuyên thủng, tiền phương của nàng, Khai Hoàng cầm trong tay Vô Ưu kiếm từ trong Lăng Tiêu Bảo Điện đi ra. trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa, phảng phất kích thương Cung Thiên Tôn một kích chỉ là tiện tay mà làm. Lăng Tiêu Bảo Điện đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ, rách nát không chịu nổi. Hắn đạo cảnh cao thâm, không gì so sánh nổi, đã sớm siêu việt Thái Đế năm đó. Thái Đế hậu kỳ là dựa vào tế tự chi lực đem hắn thần thức chồng lên đi. Chồng đến trung cực hư không đại la thiên. Trên đạo cảnh, Thái Đế lĩnh ngộ kỳ thật đã sớm bị khai hoàng vứt xuống không biết bao xa. Hắn đứng ở nơi đó, giống như là đứng ở trong 35 trọng hư không. Thân hình khó mà nắm lấy. Hắn di động thời điểm, phảng phất thiên hạ kiếm đạo cũng theo đó di động. Phảng phất 35 trọng hư không kiếm đạo cũng theo đó di động. Đây cũng là thôn trưởng nói tới không cách nào leo lên, không cách nào siêu việt kiếm đạo cao phong. Kiếm đạo cao thủ, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ càng cao, đối với đạo cảnh lĩnh hội càng sâu, liền càng là sẽ thấy có một thân ảnh đứng ở tiền phương của bọn hắn. Nguy nga, cao lớn, giống như là trời đồng dạng đứng ở đó. Trong thiên hạ kiếm đạo cao thủ rất nhiều, nhưng là người tu luyện tới thôn trưởng Tô Mạc Già cấp độ kia nhưng lại quá ít. Có thể cảm nhận được khai hoàng kiếm đạo vô thượng uy nghiêm càng là phượng mao lân giác. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù là Tần Mục, cũng vô pháp cảm ứng được khai hoàng kiếm đạo uy thế uy nghiêm. Những người khác càng là có thể nghĩ, nhưng chỉ cần cảm nhận được, liền sẽ sinh ra ngưỡng mộ núi cao cảm giác, liền cần phá thần trong lòng. Thôn trưởng Tô Mạc Già những năm này một mực yên lặng không ra, chính là muốn phá thần trong lòng mình, phá khai hoàng kiếm đạo mang đến cho mình tuyệt vọng cùng áp bách. Nhưng hiện tại lại khác, hắn từ đầu đến cuối không thể phá vỡ thần trong lòng. Từ trong thung lũng đi tới, cho dù là năm đó kinh diễm quyết tuyệt kiếm thần, trong lúc nhất thời chạy không thoát khai hoàng bóng ma. Khai hoàng giờ phút này, không chỉ là cho kiếm đạo cao thủ ngưỡng mộ núi cao cảm giác, cho tất cả mọi người bao quát thiên tôn, đều có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Hắn tại khai hoàng thời đại sau khi kết thúc 20.0005, cũng không trầm luân. Trầm luân chính là vô ưu hương, toàn bộ vô ưu hương thần ma thậm chí hậu thế, đạo tâm đều bại, duy chỉ đạo tâm của hắn vẫn như cũ giống nhau lúc trước. Chưa từng bại qua, không có đạo hữu duy trì hắn, cổ vũ hắn, không có đạo hữu cùng hắn hai bên cùng ủng hộ, thậm chí ngay cả vô ưu hương những đã từng chiến hữu kia cũng hiểu lầm hắn, không hiểu hắn dụng tâm lương khổ. Vậy mà mặc dù như thế, đạo tâm của hắn cũng chưa từng suy bại, chưa từng dao động, từ xưa đến nay, có được bực này cường đại mà kiên định, vẻn vẹn hắn một người mà thôi. Đây cũng là hắn có thể lĩnh hội đến đạo cảnh 35 trọng thiên nguyên nhân chỗ. Cung Thiên Tôn thần thức chi đạo bộc phát, thần thức giỏi về lạc ấn hư không, nàng thần thức chi đạo càng là lấy ảo cảnh tăng trưởng. Giờ phút này tầng tầng huyễn cảnh tán phát ra, tầng tầng lớp lớp không ngừng hướng khai hoàng dũng mãnh lao tới. Nàng huyễn cảnh mê hoặc Tần Mục cũng là dễ như trở bàn tay, nhưng mà đối mặt khai hoàng lại giống như là hoàn toàn vô dụng. Đối với khai sáng một loại đại đạo, gần như đem loại đại đạo này hoàn toàn nắm giữ tồn tại tới nói, huyễn cảnh không cách nào mê hoặc kỳ nhân đạo tâm. Bởi vì huyễn cảnh không mê hoặc được kiếm đạo, không mê hoặc được kiếm tâm, Cung Thiên Tôn lại trúng vài kiếm, lòng sinh tuyệt vọng, thanh âm khàn khàn nói, Tần Nghiệp, ngươi vì sao muốn giết ta? Khai Hoàng không đáp, đột nhiên huy kiếm vào vỏ, lách mình liền đi, hô một đạo quy khư đại uyên đột nhiên xuất hiện tại hắn nơi đứng ban đầu. Đem nơi đó bầu trời cùng mặt đất thôn phệ. Mà khai hoàng hoàn toàn rời đi nơi đó, tòa quy khư đại uyên kia không thể thôn phệ đến hắn mảy may. Âm âm, lại là một tòa thái cực đồ hiện lên, âm dương nhị khí như rồng cũng vây cả hướng hắn một kéo. khai hoàng hoàn toàn từ âm dương song tiễn phía trước đi qua. Để âm dương nhị khí cắt cái không, thái cực đồ dựng thẳng lên, nằm ngang ở phía trước hắn. Khai hoàng rút kiếm đâm ra, đem thái cực đồ vỡ ra một cái động lớn. Từ trong động xuyên qua, đột nhiên một ngụm phong cách cổ xưa chuông lớn từ trên trời giáng xuống. Âm vang chấn động, tiếng chuông trùng trùng điệp điệp, ép yết xuống tới. Khai hoàng đỉnh đầu một đạo kiếm khí phóng lên tận trời. Tầng tầng tiến dần lên, hóa thành 35 trọng thiên. Đỉnh chính là Ngọc Thanh Cảnh kiếm vực, mênh mông giang sơn như ngọc tạo thành, nâng chuông lớn, tiếng chuông chấn động, không cách nào công phá 35 trọng thiên. Thái cực cổ thần một nam một nữ, đi theo Nghiên Thiên Phi này, xuất hiện tại khai hoàng phía trước. Hai người sau đầu dựng thẳng lên thái cực sa bàn, có chút chần chờ, khai hoàng cũng cầm chuôi kiếm, hướng hai người chào. Hai vị cổ thần hoàn lễ, lúc ngẩng đầu đã không thấy tung tích của hắn. Hai vị vì sao không lưu lại hắn? Nghiên Thiên Phi không hiểu, hỏi, lưu hắn lại, chúng ta cũng sẽ thụ thương. Thái âm cổ thần nói, vị đạo hữu này trên đạo cảnh còn muốn vượt qua chúng ta. Chỉ là tiên thiên không đủ, cưỡng ép lưu hắn lại, đối với chúng ta bất lợi. Mặt trời cổ thần nói, hắn là muốn thành đạo tồn tại, khiến cho người hâm mộ. Nghiên Thiên Phi tâm thần đại chấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.